Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 46, có thể bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức thứ nhất là tràng cảnh trong mộng. Đại thụ cành lá rậm rạp, tinh quang chiếu đến hồ nhỏ, còn có cực quang chói lọi tung bay ở các nơi. Bức thứ hai là hình dáng cái tiểu cô nương kia. Bức thứ ba lại là một đôi mắt. Một đôi mắt làm cho không người nào có thể đi miêu tả nó cụ thể. Đó là một đôi mắt hạnh, nhưng so với mắt hạnh lại càng ôn nhu hơn. Vẽ xong ba cái bức họa này, dường như Ngô Vọng toàn thân hư thoát, sững sờ ngồi ở đó. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có phải hắn quên cái gì đó hay không? Lúc 7-8 tuổi, có phải chính mình thiếu cái ký ức nào hay không? Ngô Vọng cố gắng nghĩ lại, nhiều lần dò xét, lại cho ra kết luận rất khẳng định rằng ký ức của chính mình là hoàn chỉnh, lại không có bất kỳ đứt đoạn nào cả. Vậy cái này là xảy ra chuyện gì? Hắn luôn không có khả năng vô duyên vô cớ phát mộng. Luận kỳ tinh thuật, tại Bắc Giã đã có thể miễn cưỡng được xưng tụng cường giả. Không có khả năng tùy ý nằm mơ. Làm sao vậy, thiếu chủ? Lâm Tố Khinh ở bên lo âu hỏi. Gặp ác mộng sao? Ta là làm sao lại ngủ vậy? Cứ như vậy ngủ à? Lâm Tố Khinh có chút tay chân luống cuống. Lên xa giá, ngươi vừa bắt đầu ngồi xuống liền ngáy to à? Ngô Vọng cẩn thận nhớ lại tình hình chính mình trước khi ngủ hiện lên ở đáy lòng. Lâm Tố Khinh lo lắng thầm nghĩ, là ngày bình thường ép mình tu hành quá mức sao? Cần phải coi chừng chút. Tu hành tối kỵ tham công liều lĩnh, tâm cảnh bất ổn rất dễ dàng dụ phát tâm ma. Tâm ma sao? Là chính mình một mực cấp bách muốn biết quái bệnh đến cùng là đến từ đâu. Đạo tâm xuất hiện khe hở. Ngô Vọng vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem bức họa trước mặt, tâm thần thật lâu không thể yên tĩnh. Đây có lẽ là tâm ma, cũng có lẽ chính là nguyên nhân quái bệnh của chính mình. Bằng vào manh mối, tin tức hiện nay hắn nắm giữ, không có bất luận cái kết luận hữu ích nào. Lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm, Ngô Vọng đem ba bức họa trước mặt trực tiếp đốt thành cho bụi. Dặn dò Lâm Tố Khinh vài câu, để nàng coi như cái gì cũng đều chưa nhìn thấy. Nắm lấy vòng cổ cất giữ thiếp thân, Ngô Vọng muốn liên lạc mẫu thân, lại đem vòng cổ buông ra. Trước tiên xác định là không phải tâm ma quấy phá, lại đi tìm mẫu thân xin giúp đỡ a. Hắn cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại vào mẫu thân. Thiếu chủ, thị vệ ở bên cạnh bẩm báo, đã cách thị trấn không xa. Theo quy củ các thị tộc ước định, đại đội nhân mã không thể tới gần thị trấn. Ngô Vọng hỏi, Tố Khinh, bên kia liên lạc thế nào? Bọn hắn đã chuẩn bị xong. Ngô Vọng từ trong ngực lấy ra một tấm mặt nạ xương thú đeo lên. Quãng đường còn lại, như cũ không ngừng suy tư về mộng cảnh đột nhiên xuất hiện này. Ngô Vọng có thể khẳng định là, chủ nhân cặp mắt hạnh kia, trước đây chính mình tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Cẩn thận so sánh, Ngô Vọng cũng loại bỏ tinh thần. Hai mắt tinh thần tương đối hẹp dài, hẳn là mắt phượng, không nói đùa giỡn. Trước đây Ngô Vọng thật nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình là bị phú bà tinh thần coi trọng, bị tinh thần hạ cái chúc phúc gì, vì vậy không thể tiếp xúc với nữ tử khác. Thậm chí hắn chuẩn bị xong tư tưởng, nếu như thời điểm tinh thần tới bắt mình, chính mình đánh không lại tinh thần, vậy liền dùng thân tuẫn đạo, bảo vệ quyền chọn bạn trăm năm của chính mình. Nhưng bây giờ, sự tình hình như trở nên có chút tà môn. Đưa tay sờ lên vị trí bả vai bị cắn, nhưng không có bất luận cái vết thương gì, càng không có ký ức tương quan. Nếu, hắn nói là nếu, quái bệnh của chính mình, thật sự là bởi vì nữ tử vừa rồi xuất hiện trong mộng cảnh, đối với mình lưu lại ấn ký, nguyền rủa, hoặc là cái đồ vật kỳ kỳ quái quái gì đó thì sao? Mà Nhật Tế tối cường Bắc Giã đương đại, cùng tổ mẫu sống hơn 600 tuổi, đều bất lực đối với cái nguyền rủa này. Vậy thân phận cái nữ nhân này không thua tinh thần, đây không có khả năng, hoàn toàn không có lý do, quá mức không thể tưởng tượng. Một màn cuối cùng đời trước của hắn là hắn mở ra phi thuyền xâm nhập phụ cận Lam Tinh, đột nhiên xuất hiện hố đen, sau đó bộp một tiếng, phi thuyền nổ tung, chính mình không còn loáng thoáng cảm nhận được linh hồn thổi qua vô tận hắc ám, bị cái vòng xoáy nào đó dẫn đi. Đời này hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước là lúc 3 tuổi. Ký ức trước 3 tuổi cũng giữ lại hoàn chỉnh. Ngô Vọng hoàn toàn có thể xác định chính mình đời trước, đời này đều chưa thấy qua cái muội tử kia. Tâm ma a, đây chính là tâm ma a. Nếu không tính kỳ tinh thuật, hắn còn tại tụ khí cảnh. A cái này, đau đầu quá. Nơi xa truyền đến âm thanh sóng biển vỗ bờ. Ánh mắt bị xanh thảm tinh khiết tràn ngập, thấy được chỗ đường chân trời biển cả kia sóng gợn lăn tan. Bốn đầu xương lăng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp rước lấy vô số ánh mắt chăm chú từ thị trấn phồn nháo kia. Một lát sau, Ngô Vọng tạm thời đem những ý nghĩ lộn xộn này đè xuống. Dưới hơn 10 tên thị vệ chen chúc, tiến vào một chỗ đại trướng lớn nhất thị trấn. Bối cảnh bên trong cái trướng bồng này khiến cho Ngô Vọng nghĩ đến sân bãi gánh xiếc thú biểu diễn ở đời trước. Vờn quanh ở sân khấu chính giữa là mấy trăm chỗ ngồi ghế dựa hoàn toàn trống không. Cửa vào các nơi đã bị hộ vệ hung hãn phong kín. Một nhóm bọn hắn vừa mới vào bên trong, lập tức liền có hơn 10 nữ tử các tộc quần áo mát mẻ, tư thái bốc lửa đi về phía trước hành lễ, nũng nịu mà hô hào. Đại nhân, mời tới bên này. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Thị vệ ở bên cạnh ném ra hai túi vàng bạc. Giây lát, Ngô Vọng ngồi ở hàng trước nhất vị trí trung tâm. Trước mặt là các loại mỹ thực. Trong tay lắc lắc chén ngọc lưu ly nhỏ. Lâm Tố Khinh lẳng lặng đứng ở bên người hắn. Hướng về phía trên đài nói một tiếng. Có thể bắt đầu. Đương. Có cái tráng hán đội lên sừng trâu. Toàn thân phát ra huyết khí nồng đậm. Gõ vang kim la. Ngửa đầu la lên. Đại hội đấu giá chân bảo Bắc Dã lần thứ 632. Chính thức bắt đầu. Ngô Vọng ngồi ở đó. Vẫn đang cố gắng nhớ lại cùng suy tư. Cách chương.